Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1686, đây là ta nữ nhân. Thủy Nguyệt Đảo, Mã Gia, đứng ở ngoài cửa mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Mã Bằng Cử lại còn tại A Tĩnh trong phòng, bọn họ càng không có nghĩ tới là... Lúc này Mã Bằng Cử chính là một tay ôm lấy A Tĩnh eo nhỏ nhắn. Làm ra đúng A Tĩnh phi thường thân mật động tác. Ngoài cửa 10 cái Mã Gia hạ nhân. Tất cả đều câm như hến giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe kỹ, từ giờ trở đi, A Tĩnh chính là ta nữ nhân. Người nào nếu là ở cõng ta mặt, nói này nói kia. Cái kia đừng trách ta xuất thủ vô tình. Mã Bằng Cử ôn nhuận như thủy ánh mắt. Khí định thần nhàn theo ngoài cửa trên mặt mọi người. Khẽ quét mà qua. Nói năng có khí phách mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ an ủi cùng lạnh lùng. A Tĩnh biến sắc. Nàng không nghĩ tới Mã Bằng Cử lại hội ngay trước A nhiều người mặt. Nói ra những lời này. Nàng vừa muốn mở miệng. Mã Bằng Cử sắc bén như dao ánh mắt, rơi vào trên mặt nàng, đến mức làm cho nàng liền nửa chữ cũng nói không nên lời. Mã Bằng Cử ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước mắt mọi người, còn có ai không nghe thấy ta nói chuyện? Nghe thấy, công tử, chúng ta đều nghe thấy, chúng ta tuyệt không dám vi phạm công tử mệnh lệnh, những người này từ nhỏ đã tại Mã gia trưởng thành. Gió chiều nào theo chiều nấy bản sự, đã sớm vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, ào ào kinh sợ hướng Mã Bằng Cử tỏ thái độ, bên trong còn có mấy cái hí tinh chiếm hữu hạ nhân. Nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Mã Bằng Cử sám hối. Hy vọng dùng loại này khoa trương phương thức, cho Mã Bằng Cử lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lấy Mã Bằng Cử ánh mắt kinh nghiệm, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra những người này dụng ý. Đều cho ta lan, Mã Bằng Cử vô cùng thiếu kiên nhẫn lạnh giọng quát lớn. Hắn tuy nhiên làm theo chúng sinh bình đẳng xử sự nguyên tắc. Nhưng trước mắt những thứ này ra vẻ khoa trương người, để hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn thực sự không muốn gặp lại những người này, thấp thỏm lo âu mọi người. Nghe được Mã Bằng Cử lời này, không khác nào như ngửi thánh chỉ, trong khoảnh khắc giải tán lập tức, đi được sạch sẽ, ai cũng không dám tùy tiện lưu lại, bọn họ lo lắng Mã Bằng Cử lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Tại Mã gia, chủ nhân có thể tùy ý xử tử bất kỳ một cái nào hạ nhân. Lấy Mã Bằng Cử thân phận, tuy nhiên không phải gia chủ. Nhưng nếu muốn xử tử bọn họ những thứ này hạ nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay, người nào cũng không dám nói gì. Mọi người vừa đi, ngoài cửa trên hành lang, nhất thời lộ ra một mảnh tỉnh táo. Mã Bằng Cử nắm ở A Tĩnh bên hông tay, cũng tại lúc này, giống như giật điện buông ra, thân thể nhoáng một cái, cùng Tĩnh duy trì 3 bước cự ly xa. Phu phu. Đã sớm lệ rơi đầy mặt A Tĩnh, lại một lần thẳng quỳ rạp xuống Mã Bằng Cử dưới chân. Nghẹn ngào nhỏ giọng nói, đa tạ công tử bảo vệ tiểu nô. Tiểu nô đời đời kiếp kiếp nguyện làm công tử nô bộc. Vô điều kiện vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Mã Bằng Cử lạnh lùng nghiêm túc thần sắc, hơi chút hòa hoãn một số, đưa tay đánh gãy A Tĩnh câu chuyện. Ngay cả âm thanh cũng biến thành ôn hòa lên. Đứng lên đi, lấy hiện tại cái này tình hình đến xem. Khoảng cách bảo vệ ngươi cái này mục tiêu còn rất xa, nhưng ta tin tưởng ta có thể làm được. Mã Bằng Cử nhân từ, rộng lượng, tự tin, để A Tĩnh làm tin phục. A Tĩnh sau khi đứng dậy, lập tức hồng nguyên tại mấy tộc nhân chen chúc dưới, vội vàng chạy tới. Bằng Cử, đây là có chuyện gì? Vừa thấy được Mã Bằng Cử mặt, lập tức Hồng Nguyên thì lúc này đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trên thực tế, mấy phút trước, quản gia thì hướng hắn báo cáo nói, một đám hạ nhân bao vây tại A Tĩnh phương ngoài, lớn tiếng ồn ào lấy, nói là A Tĩnh đùa nghịch thủ đoạn, đem mã bằng cử làm lên giường, tiếp vào báo cáo lập tức Hồng Nguyên, một khắc thời gian cũng không dám trễ nãi, vội vàng dẫn người hướng chuyện xảy ra hiện trường chạy tới. Mặc dù hắn đã biết sự tình đại khái, nhưng hắn lúc này lại cố ý giả ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Không giống nhau mã bằng cử làm ra đáp lại, lập tức Hồng Nguyên lạnh lẽo như lưỡi dao giống như ánh mắt. Khóa chặt tại A Tĩnh trên thân, nghiêm nghị gầm thét lên, đồ hỗn trướng, ngươi đối bằng cử làm cái gì? Còn không cho ta chi tiết đưa tới, ngươi cũng không tè dầm, chiêu chiêu chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, cóc ghẻ vĩnh viễn cũng đừng hướng ăn vào thịt thiên Nga. Ta vốn đang cho là ngươi là cái trung thành đáng tin hạ nhân, mới an bài ngươi chiêu cố bằng cử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra như thế không biết xấu hổ hành động, đem ngươi sở tác sở vi, một năm một mười giao phó đi ra, còn có, là ai sai xử ngươi làm như thế, hậu trường chủ mưu là ai, ngươi cũng nhất định phải cho ta nói ra, không phải vậy lời nói, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Lập tức Hồng Nguyên phẫn nộ, quả thực đến tột đỉnh cấp độ, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra huyết hồng lửa giận, tựa hồ lúc nào cũng có thể phun ra hỏa diễm, đem người cho đốt chết tươi, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan dữ tợn đáng sợ, giống như lệ quỷ hóa thân, phía sau hắn mấy cái dòng chính tộc nhân, cũng từng cái quần tình xúc động phẫn nộ, chửi ảnh lên lấy A Tĩnh là cái không biết tốt xấu cẩu vật. Thậm chí còn có hai cái tộc nhân, nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, muốn coi A Tĩnh là chàng lăng trì. Nhưng bởi vì mã bằng cử băng lãnh ánh mắt, chính trực câu câu ngưng mắt nhìn bọn họ chỉ có thể co lại rụt cổ, ngượng ngùng dừng bước tại A Tĩnh ba thước bên ngoài. A Tĩnh lại một lần quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt cúi thấp đầu, y theo mã bằng cử lúc trước phân phó, một câu cũng không cho nói, duy trì trầm mặc. Hỗn trướng, ngươi còn không bằng thực đưa tới. Lập tức Hồng Nguyên phổi đều sắp tức giận nổ, không có bất kỳ cái gì phản ứng A Tĩnh, để hắn có loại ra sức nhất quyền đánh ra, lại đánh rớt tại cây bông vải đoàn phía trên cảm giác bất lực. Lập tức Hồng Nguyên cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Một chân phi lên, hướng về A Tĩnh đầu đá tới. Ba, một giây sau, khuynh hướng âm thanh truyền ra. Lập tức Hồng Nguyên bàn chân cũng không có rơi vào A Tĩnh trên mặt, mà chính là cổ chân bị mã bằng cử mũi chân ngăn trở. Bằng cử, ngươi đây là ý gì? Lập tức Hồng Nguyên biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nghi ngờ nói, mã gia chỗ lấy có thể tại Giang Thành đặt chân hơn 200 năm không ngã, là bởi vì mã gia có vô cùng nghiêm ngặt gia phong. Tôn ti có thứ tự, trưởng ấu có khác, đồ hỗn trướng này chỉ là cái không có ý nghĩa hạ nhân. Mà ngươi thì là cao cao tại thượng chủ nhân, nàng có tư cách gì? Cùng chủ nhân cùng giường chung gối. Ngươi đừng cản ta, hôm nay ta muốn đem nàng xử tử. Chỉ có dạng này mới có thể răn đe. Nói đến, mã gia cũng có hơn 2 năm thời gian không có xử tử qua một cái hạ nhân. Hôm nay liền cầm lấy cẩu vật khai đao, mã bằng cử nhàu nhíu mày nhẹ giọng thì thầm đáp lại nói. Nhị thúc, nàng là ta nữ nhân, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng truyền vào lập tức Hồng Nguyên trong tai, lại làm cho lập tức Hồng Nguyên các loại một liền lui về phía sau mấy bước. Mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Một mặt thanh thiên bạch nhật gặp quỷ biểu lộ, cất tiếng nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói nàng là ngươi nữ nhân, bằng cử, là đầu óc ngươi ra mau bệnh, vẫn là ta lão hồ đồ, lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, ta là nghiêm túc, Mã Bằng cử thân thủ đem A Tĩnh từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Sau đó một bước tiến lên, ôn hòa ánh mắt, nhìn qua lập tức Hồng Nguyên cùng lập tức Hồng Nguyên sau lưng mấy tộc nhân. Khí định thần nhàn đáp lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.